Trích đoạn Thầy trả lời thắc mắc của Phật tử Châu Đốc ngày 15 tháng 2 năm 2009. Nội dung Thầy trả lời câu hỏi Phật giáo phát triển có công hay có tội? Thầy cũng khẳng định Phật giáo phải giúp nhà nước bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan. Họ nghĩ như này, nếu mà không có Đại Thừa thì làm sao người ta biết Phật giáo? Cho nên nó có cái hay của nó. Bây giờ nhờ có Đại Thừa, có chùa đó mình mới biết, mình đến chùa chứ gì, bây giờ mình biết được, rồi bây giờ mới được nghe Thầy nói chứ gì. Đó là cái hay của nó. Nhưng mà sự thật ra Đức Phật, khi mà Đạo Phật ra đời, Đức Phật đã dạy bốn chân lý. Đừng có giáo pháp của Đại Thừa phủ lên thì Đạo Phật có mất không? Nó phủ lên nó làm mất. Rồi bây giờ chúng ta đi vào chùa thì hoàn toàn là chùa Đại Thừa không à. Thì cái này là cái tội của Đại Thừa chứ là cái gì mà lỡ. Bắt đầu bây giờ đó, nếu mà Đức Phật ra đời đã đưa bốn chân lý thì từ đó về sau đừng có ai mà xuyên tạc, đừng có ai mà kết ba cái giáo pháp của ngoại đạo, của tà giáo để trở thành cái giáo pháp Đại Thừa phủ lên. Thì Đạo Phật vẫn có Đạo Phật chứ làm sao mất Đạo Phật, thì người ta vẫn có Đạo Phật, người ta đến chứ, phải không? Mà người ta đến đúng. Còn bây giờ người ta đến sai, mà nếu mà không có Thầy mà dập ra thì người ta biết cái sai của Đại Thừa sao? Còn thấy cái này là tội của Đại Thừa chứ không cái lợi. Dẹp ba cái ông Đại Thừa này đi, kinh sách đó đem vô cổ tàng diện mà cất giữ đi, để làm sao để chúng ta sẽ nói rằng cái lịch sử của Phật giáo chúng ta là ba cái ông này làm hại nè, tu không chứng, rồi tự cái đầu óc chúng ta dai mượn đầu này dai mượn đầu kia, rồi chúng ta mới viết sách ra. Coi như là mình hầu hết là Thầy đọc kinh sách Đại Thừa là Thầy thấy một cái áo giá miếng này miếng bên đây. Cho nên có nhiều người hiện giờ đó, con biết không, họ ngồi viết sách, mà họ viết sách họ lại gỡ vô cho Thầy nhờ đọc coi chỗ nào sai. Thầy nói chiếc áo giá mà biết cái chỗ nào sai mà chỗ nào đúng, mà bây giờ Thầy sửa. Mượn Thiền Tông mớ, Đại Thừa mớ, rồi những lời Thầy dạy mớ, viết vô thành một cái tập sách. Thôi nghe có thông suốt chứ, người biết Thầy đọc thông suốt. Nhưng mà Thầy lấy đây là cái chiếc áo giá chứ đâu phải mấy ông tu chứng. Vậy cho nên vì vậy các ông hãy tu chứng đi, rồi mấy ông mới viết của mấy ông. Mình làm chủ được thì cái mà mình làm chủ ấy, mình viết cái kinh nghiệm đó ra, chứ đừng có dai mượn. Nào là tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Trời đất ơi, Thiền Tông nó nói rồi, bây giờ mấy ông nói lợi làm gì đây, mà bảo Thầy nói cái chỗ nào sai, chỗ nào đúng. Rồi mượn một số danh từ của khoa học đưa vô. Mấy ông là nhà khoa học hay là mấy ông là người dai mượn khoa học nè? Mấy ông đừng có mượn cái điều này. Mấy ông đưa ra ở Thiền Tông là khoa học như thế này thế đó. Thiền Tông là Thiền Tông chứ Thiền Tông là khoa học à. Mấy ông muốn cho người ta tin Thiền Tông cho nên mấy ông mới dai mượn những danh từ khoa học để chứng minh cho cái Phật tánh của mấy ông chứ gì. Mấy ông đừng được là lừa đảo. Thầy nói thẳng nói thật đấy không? Cho nên tu là phải làm chủ, mà làm chủ phải có phương pháp. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Mấy con thấy rõ ràng mà. Tâm mấy con đang bị người ta chửi, mấy con giận nè. Thì mấy con phải tác ý nó như thế nào chứ. Quản ly xăng tôi biết tôi hít vô, quản ly xăng tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra, mà nó chưa hết thì mấy con tác ý nữa. Mấy con chưa hết mấy con tác ý nữa. Rồi nương hơi thở tác ý. Chừng một lúc mấy con nhìn lại coi cái tâm sân mấy con còn thoát người ta. Nó có kết quả, nó hữu hiệu như vậy. Mà tại sao chúng ta làm chủ được cái sự đau khổ như vậy mà chúng ta không tập, mà lại đi tập những cái pháp đó như vậy, để rồi chúng ta kiến tánh thành Phật. Thành Phật để làm gì? Thầy nói đâu cần làm Phật, mà cần làm chủ được sự đau khổ của chúng ta là đủ rồi. Cho nên ở đây có nhiều người đã nghe lời Thầy mà họ đã làm chủ được bệnh, đuổi được bệnh. Đó là họ chứng đến chứ sao. Nếu họ không có tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự từ 30 phút, 1 giờ, làm sao họ đuổi được cái bệnh của họ? Ít ra họ đã chứng được 30 phút 1 giờ. Các con hiểu. Bởi vì nhiếp tâm và an trú, mà an trú được thì bệnh đuổi đi được rồi. Do họ đuổi được bệnh, tức là họ đã phải có một khoảng thời gian tâm bất động. Đó là cái sự thật, không thể nào hơn được, không thể nào ngoài cái vấn đề đó được. Mấy con thấy chưa? Cho nên mình tự do tín ngưỡng trong pháp luật nhà nước, chứ không phải ngoài pháp luật nhà nước. Vì chúng ta là một công dân trong một đất nước, không thể nào mà chúng ta làm cho đất nước chúng ta bị xáo động thế này thế khác. Một tôn giáo nó cũng ảnh hưởng rất lớn. Các con thấy tự do tín ngưỡng theo kiểu mà Nhật Bổn, theo kiểu Mỹ, đồng thời một loạt vậy đó. Cái tôn giáo nó tuyên bố rằng năm 2000 này là sẽ năm tận thế, trái đất này sẽ nổ tung đi. Bao nhiêu cái người theo tôn giáo đó tự tử chết hết. Các con thấy cái đó một cái tai hại mà năm 2000 qua rồi có bao giờ mà tận diệt bao giờ không? Đó là một cái sai. Ở đây thật sự ra nhà nước mình rất là kỹ, rất tốt. Họ bây giờ pháp luật của nhà nước cho mình tự do tín ngưỡng, nhưng mà nhà nước mình sẽ thấy cái tôn giáo đó được như thế nào mới cho phép, mà không được đâu cho phép. Bởi vì nhà nước nói tôn giáo nó phải có một cái gì lợi ích cho dân tộc. Như thí dụ như thầy dạy đạo đức không sống không làm khổ mình khổ người, nhà nước thấy đây là lợi ích cho dân tộc mà, đem lại cái sự bình an cho mọi người, thì người ta chấp nhận liền. Cho nên vì vậy mình là một công dân của một đất nước, phải bảo vệ đất nước đó, không được đi ra ngoài pháp luật của nhà nước. Bởi vì pháp luật là bảo vệ cái sự an ninh cho tổ quốc của chúng ta. Cho nên cái người lãnh đạo mà được một cái tôn giáo cùng nhau để mà xây dựng cái quê hương, làm tốt cho cái dân tộc đó thì rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời mấy con. Cho nên ở đây khi mà thầy làm một công việc này đều là thầy đặt thành cái vấn đề hết. Khi mà đi họp ở ban tôn giáo, ở mặt trận, đều là gợi ý, góp ý và đưa những cái ý kiến đó cho nhà nước người ta hiểu biết được tôn giáo làm công việc gì. Cho nên phần nhiều mà thầy đi họp là phần nhiều thầy gợi ý cái lợi ích cho đất nước. Trách nhiệm của một người tu, của một tôn giáo như Phật giáo là phải đem lợi ích cho cái đất nước đó, giúp cho những người trị nước dễ dàng hơn, chứ đâu phải làm cho khó khăn hơn. Nhất là những điều mà làm mê tín, gây tổn hao cho đồng bào Phật tử, điều đó là một cái điều sai mà nhà nước dẹp không được. Mà thầy ở đây thầy quét sạch ra hết. Bởi vì thầy đứng trong góc độ tôn giáo thầy dễ nói, mà nhà nước nói thì đụng chạm đến tôn giáo. Bởi vì mình nói tự do tín ngưỡng, bây giờ người ta làm cái gì cũng không dám nói hết. Nó rất khó mấy con. Mà hãy làm căng thẳng thì nó ảnh hưởng đến chính trị của đất nước. Nói bây giờ nhà nước đàn áp tôn giáo cách rất khó, tội cho những người lãnh đạo đất nước mấy con. Mà trong khi đó mình làm sai, mình làm hại cho dân tộc mình rất nhiều. Cái tôn giáo con thấy nó mê tín là nó dạy cho người ta đốt giấy tiền vàng mã. Con ở ngoài Hà Nội mấy con biết cái phố hàng mã nó biết bán biết bao nhiêu tiền đốt, mà lợi ích gì mà tốn tiền như vậy, hàng tỷ bạc mấy con biết không? Tại sao chúng ta phải thấy được cái điều này rồi đủ thứ cách nó mê mờ, nó không đúng chánh tín của Phật, nó mê tín một cách rất là lạc hậu mà nhà nước không dám động. Động sao được? Bởi vì tôn giáo mà động thì vừa dẹp nó thì nó sẽ chống đối lại, nó mình đàn áp tôn giáo rồi. Cho nên rất khó đối với cái người lãnh đạo rất khó. Nhưng thầy nói sai là thầy chỉ cho cái sai, nó làm hao tài tốn của tốn công. Cho nên nhiều khi những cái hệ phái tôn giáo mà làm sai đó thì họ cũng không nói được thầy. Bởi vì thầy đứng ở trong góc độ của Phật giáo, những lời của Phật dạy đâu có dạy làm cái điều đó. Cho nên hôm nay thì mấy con nhớ là khi nào mà quyết tâm mà tu thì thầy sẽ cho một cái đơn, rồi đồng thời ở tại quê mấy con làm xong những thủ tục đó rồi, cầm cái đơn đó đi vào đây, thầy sẽ gửi cho ban đại diện của huyện này và ban cái sự tỉnh hội của tỉnh này chứng nhận hoàn toàn. Rồi sau đó thì giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ cấp giấy tờ đàng hoàng. Mặc dù các con biết là giáo hội Phật giáo của chúng ta hiện giờ cũng đang đi ở trên một cái nẻo sai chứ không phải đúng, nhưng họ biết rằng thầy dạy rất đúng. Bởi vì họ bây giờ vẫn cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an trong các chùa, mặc dù là các chùa rất lớn, như mấy con ở Hà Nội như chùa Quán Sứ chẳng hạn, đâu phải là nhỏ. Nói thì mấy con chùa Trấn Quốc đều là cúng bái không à, thậm chí như còn giết gà để cúng cô hồn các đảng gì nữa. Tất cả những cái đó là một cái đau lòng, mà tại vì cái ảnh hưởng nó truyền thừa nó quá lâu ở trong Phật giáo rồi. Cho nên khi mà thầy đi ra Hà Nội thăm trong cái dịp đó, đi ngang qua chùa Trấn Quốc, thầy thấy bài cái vấn đề mà cúng bái, thầy nói trời đất ơi, bây giờ không sửa còn chừng nào nữa. Cho nên những sách vở của thầy là chỉnh đốn lại Phật giáo để đem lại một cái sự tốt đẹp cho Phật giáo. Và cái tinh thần, nếu mà cái tốt đẹp của Phật giáo là cái tinh thần của dân tộc của mình. Bởi vì Phật giáo nó truyền thừa vào dân tộc của mình rất lâu đời, cho nên những cái tư tưởng của chúng ta sống hàng ngày đều là tư tưởng chịu ảnh hưởng rất sâu của Phật giáo. Mà nếu nó sai thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn cho dân tộc chúng ta, mà nó đúng là nó đem lại hạnh phúc cho dân tộc chúng ta rất lớn. Cho nên cái nhiệm vụ của những người tu sĩ không phải là một cái chuyện thường, mà trong một cái giai đoạn chuyển biến như thế này là thầy mọi người phải gánh giác rất lớn mấy con, đem lại hạnh phúc cho dân, cho nước, đem lại sự bình an và đem lại một cái tư tưởng tốt đẹp là Phật giáo cho dân tộc này. Đó là cách thức thầy cố gắng thầy làm.